Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 453, cứu. Canh 2, rất tốt, hai người các ngươi vừa vặn giết cả cụm. Mạnh Kiên chậm rãi gật đầu. Trên người hắn khí thế dần dần kéo lên, giống như một ngọn núi ngay tại cất cao. Càng ngày càng cao, bức nhân thế càng ngày càng mạnh. Sở Ly cười cười, khẩu khí không nhỏ. Dựa ngươi còn muốn giết chúng ta hai cái, không suy nghĩ chính mình có thể hay không trốn được mạng nhỏ. Ngươi dám giết ta? Mạnh Kiên thản nhiên nói. Như giết ta, kia Tử Vân Sơn các đệ tử đều sẽ tới giết ngươi. Ngươi liền không cần bận tâm cái này. Sở Ly nói. Mạnh Kiên chậm rãi nói. Sở Ly, là ngươi liên lụy Lục cô nương. Ta nguyên bản không muốn giết nàng, muốn giết Tiêu Vương Phi. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người, ta thích hết lần này tới lần khác ưa thích người khác. Chỉ có thể thành toàn hai người các ngươi. Hắn nói xong thân hình thoát một cái, lần nữa hóa thành một mảnh ảnh tử, cùng xung quanh hòa làm một thể, giống như giọt nước hạ tới trong hồ, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Dung, kẻ như vậy không giết, chỉ có thể giết. Lục Ngọc Dung thở dài. Sở Ly cười nói, lần này muốn đa tạ ngươi. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Hừ, xem như hòa nhau. Nàng vốn là muốn cứu Tiêu Thi nhất mệnh, để Sở Ly mắc nợ một cái nhân tình. Hiện tại ngược lại tốt, ân tình xóa bỏ, Sở Ly lại cứu chính mình nhất mệnh. Mạnh Kiên âm lôi trưởng xác thực lợi hại, đến nay không thể khu trừ, như lại chịu hai trưởng, sợ thực giữ nhiều lành ít. Sở Ly bỗng nhiên nhất quyền đánh vào hư không, phát ra lặng lẽ vang lên. Mạnh Kiên hiện ra thân hình, bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra nhất đạo huyết tiễn. Mạnh Kiên thân pháp tại Sở Ly bên cạnh vô dụng, trong mắt hắn thi triển bí thuật Mạnh Kiên bất quá là tản ra một khí tức vô hình, cùng hư không tương dung như cũ rõ ràng. Sở Ly nhất là thông hiểu hư không diệu, Mạnh Kiên này thật tuy tinh diệu tuyệt luân, nếu là hắn hỏa hầu sâu một chút còn tốt, như vậy nông hỏa hầu tại Sở Ly bên cạnh không khác múa búa trước cửa lỗ ban, xấu xí chật hẹp không chịu nổi. Mạnh Kiên sau khi hạ xuống che ngực, ho khan hai tiếng, nhíu mày nhìn xem hắn. Sở Ly nói, ngươi bộ bí thuật này không có luyện đến nơi đến chốn, vẫn là đổi một cái a. Tử Vân Sơn võ học tinh diệu, chắc hẳn không chỉ này một chủng a. Tốt, Sở Ly, quả nhiên có mấy phần bản sự. Mạnh Kiên chậm rãi hít một hơi. Vậy liền nếm thử ta âm lôi trưởng đi. Không trung mơ hồ truyền đến một tiếng yếu ớt tiếng sấm. Mạnh Kiên nhấc lên hữu trưởng, chợt lóe lên, giống như một đạo thiểm điện xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Một trưởng ấn xuống, Sở Ly lấy lục địa quốc công quyền pháp tướng nghênh. Một đạo kỳ dị khí tức xuyên tiến thân thể tức khắc tê dần cứng đờ, đúng như điện giật đồng dạng. Một trưởng bắn trúng, Mạnh Kiên ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem Sở Ly cứng ngắc không thể động. Mạnh Kiên cười to nói, đảm nhiệm ngươi lại lợi hại, bên trong âm lôi trưởng cũng tất không có may mắn. Hắc, biết rất rõ ràng âm lôi trưởng lợi hại, còn cứng hơn tiếp, chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn không thể thành. Ngạo mạn người tất ngu xuẩn, thật sự là thống khoái. Ha ha, thống khoái. Sở Ly lộ ra một tia nụ cười. Thiên ma khí chợt xuất hiện, quét sạch này đạo kỳ dị khí tức, lần nữa trở về quy tâm miệng. Mạnh Kiên nhìn về phía Lục Ngọc Dung, nhìn xem nàng trong trẻo đôi mắt sáng, thở dài, Lục cô nương, có thể cầm xuống mạng che mặt, để ta nhìn một chút chân dung sao? Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Không thể, cần gì chứ? Mạnh Kiên lắc đầu thở dài. Hiện tại không nhìn, đợi một hồi giết ngươi, cũng giống vậy có thể nhìn. Lục Ngọc Dung bật cười. Ngươi thực cảm thấy âm lôi trưởng có thể giết được hắn? Giết hắn dễ như trở bàn tay. Mạnh Kiên đắc ý nói. Ta không biết Lục cô nương ngươi có cái gì kỳ công bí pháp, nhưng âm lôi trưởng không có người có thể hóa giải. Đây chính là Tử Vân Sơn bí truyền tuyệt học. Hôm nay liền để các ngươi cùng dự hoàng tuyền. ta cũng coi như giúp người hoàn thành ước vọng đi. Ha ha, Lục Ngọc Dung lắc đầu, lộ ra đồng tình thần sắc. Ai, đúng là tốt trưởng pháp. Sở Ly mở miệng nói chuyện, hắn lần này thấy rõ Mạnh Kiên vận công lộ tuyến. Xác thực kỳ dị, nếu không phải tận mắt thấy, chính mình tiệt chế không được như vậy kỳ công. Tiền nhân trí tuệ cao, mỗi lần nhìn thấy bốn đại tông phái võ học, hắn đều phải tán thưởng không dứt, tự than thở không bằng. Nhưng hắn nhận qua mấy lần thiên lôi kích, thân thể đối lôi điện cũng không lạ lẫm. Mạnh Kiên âm lôi trưởng hỏa hầu không đủ sâu, căn bản không thể làm gì tại hắn. Ngươi, Mạnh Kiên cười to im bặt mà dừng. Sở Ly nói, còn có một trưởng, tới đi. Mạnh Kiên hóa thành một đạo thiểm điện, vượt qua thường nhân tưởng tượng nhanh chóng, trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly. Sở Ly một bước không lùi, bả vai nhẹ nhàng lắc một cái, Mạnh Kiên tức khắc bay rớt ra ngoài. Sở Ly xuất hiện sau lưng Mạnh Kiên, một trưởng ấn bên trên hắn áo lót. Phốc, Mạnh Kiên giống như bị ném thạch cơ ném ra thạch đầu, thẳng tắp bay ra ngoài. Sở Ly lại một lần nữa xuất hiện trên không trung, chờ ở Mạnh Kiên bay qua phương hướng, liền muốn một trường giải quyết hắn. A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu ở trong trời đêm truyền ra rất xa. Pháp viên cùng pháp tướng từ đằng xa chạy tới, tăng bào phiêu phiêu, giống như cưỡi gió mà đi. Phía trước một lần hô hấp lúc, bọn hắn còn rất xa. Lần tiếp theo hô hấp, hai người đã đến tiếp cận, ngăn tại Sở Ly cùng Mạnh Kiên ở giữa. Pháp tướng tiếp nhận Mạnh Kiên, hóa giải Sở Ly trưởng lực. Mạnh Kiên nhưng lại phun ra nhất đạo huyết tiễn. Pháp viên hợp thập thi lễ nói, Sở thí chủ, tiểu tăng hữu lễ. Pháp viên nhìn một chút Mạnh Kiên, lắc đầu bật cười. Pháp viên, các ngươi Đại Lôi Âm tự lúc nào cùng Tử Vân Sơn quan hệ như vậy hòa thuận rồi? Mạnh thí chủ cùng ta sư đệ có mấy phần giao tình. Sư đệ Sở Thác, chỉ có thể đến đây cứu giúp. Pháp viên mỉm cười nói, Sở thí chủ, mong rằng thủ hạ lưu tình. Sở Ly nói, Pháp viên, ngươi có thể cứu hắn nhất thời, cứu không được hắn một thế, hắn vẫn là sẽ đến chịu chết. Pháp viên bình tĩnh nhìn hướng Mạnh Kiên. Mạnh Kiên nhấp cắn răng, chậm rãi nói, đa tạ Pháp viên đại sư, hắn giết ta đệ đệ, ta nhất định phải báo thù cho đệ đệ. A Di Đà Phật. Pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu, thở dài, Mạnh thí chủ, ngươi không phải Sở thí chủ đối thủ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Mạnh Kiên khẽ nói. Sở Ly cười nói, nhìn một chút, này ra hỏa cuồng ngạo cực kỳ, lại tinh thông thứ sát chi thuật, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng tiểu thư lại là ngàn vàng thân thể, sao có thể bốc lên này hiếm thấy hiểm. Hắn đêm nay kém một chút đắc thủ, tiểu tăng đã đáp ứng sư đệ, tự nhiên muốn làm đến. Pháp viên hợp thập nói, Sở thí chủ, đêm nay tạm thời dừng tay, ân oán ngày sau lại báo làm sao? Sở Ly cười nói, Pháp viên, hắn đêm nay sau đó liền chạy trở về Tử Vân Sơn. Ta chẳng lẽ muốn chạy lên Tử Vân Sơn giết hắn? Tương lai hắn võ công có thành tựu, lại đến ám sát tiểu thư. Tiểu thư thật có chuyện bất trắc, ngươi có thể chịu trách nhiệm. Pháp viên than vãn một tiếng, nhìn lại tiểu tăng chỉ có thể lĩnh giáo Sở thí chủ cao chiêu. Sớm nói như vậy nhiều thống khoái. Sở Ly cười nói, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi, sợ là ngăn không được chúng ta hạ sát thủ. Còn có Lục cô nương đâu? Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng bao hàm ý cười, ta coi như xong. Pháp viên cùng pháp tướng đại sư nếu tới, chung quy phải bán cái mặt mũi, ta đi trước một bước. Nàng hất lên nguyệt quang phiêu phiêu mà đi, đảo mắt công phu biến mất ở trong màn đêm. Sở Ly lắc đầu bật cười. Đại viên kính trí tuy nhìn không thấu Lục Ngọc Dung tâm tư, hắn lại có thể phỏng đoán đạt được, liền biết là như vậy kết quả. Hắn nhìn một chút Mạnh Kiên, mà thôi, nhìn lại không giết được ngươi. Tử Vân Sơn đệ tử cần nhờ Đại Lôi Âm tự đệ tử cứu. Tin tức này muốn truyền đi, các ngươi Tử Vân Sơn mặt đều để ngươi cấp mất hết. Mạnh Kiên sắc mặt đỏ lên, hai mắt hừng hực, mong muốn tiến lên phía trước giết Sở Ly. Sở Ly nói, Pháp viên, thật sự là hảo thủ đoạn. phế đi vương gia A-tu-la thần công, lại truyền Phật môn bí công. Bội phục, pháp viên hợp thập nói, sở thí chủ thứ lỗi. Sở Ly khoát tay một cái nói, chỉ mong các ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Cáo từ, hắn xông lên Mạnh Kiên cười một cái, bạch bào phiêu phiêu mà đi. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.